Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 565, đi. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mặc liên chắc chắn. Tuyệt đối là Trương Hoa làm hư mình, còn như bị mặc liên oán giận người nào đó, chính là cởi mở cười một tiếng, xoay người đối với Park Cookie mở miệng nói đến. Nếu ngươi thành tâm như vậy, thành ý mời, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Dứt lời, Trương Hoa còn bày ra một bộ yêu có đi hay không dáng vẻ. Có thể nói là đặc biệt kiêu ngạo, còn như Park Cookie, chính là nội tâm cười khổ. Chẳng lẽ nói tất cả đại lão đều có như vậy dở hơi? Nếu không, tại sao rõ ràng là chính ngươi ám chỉ mình muốn đi? Bây giờ lại bày ra một bộ yêu có đi hay không dáng vẻ. Không hiểu nổi, không hiểu nổi. Park Cookie bây giờ vậy lười phải tiếp tục suy nghĩ những thứ này. Nếu đã đáp ứng, như vậy mình chỉ để ý mang về nhà là được. Còn lại sự việc, để cho người trong nhà để giải quyết. Mình làm một giò đường đá. Đã hoàn thành hẳn hoàn thành nhiệm vụ. Park Cookie hài lòng gật đầu một cái. Sau đó hướng hai vị hỏi nói đến, vậy hai vị đại nhân, lúc nào thuận lợi cùng ta cùng nhau hồi Park ra? Tùy thời đều có thể à, đi bây giờ cũng không có vấn đề gì. Trương Hoa vừa nghe, coi như không vui, nói rất hay giống như mình thật không muốn đi như nhau. Không được, ta phải đi, nhưng mà hai vị đại nhân không cần hoàn thành cái này. Chấm ngoặc kép, Park Cookie một mặt mơ hồ. Nói thế nào đi ngay bây giờ? Đừng quên, bây giờ hai vị đại nhân cũng đều là đang so thử à. Nếu như tùy tiện rời đi, có ảnh hưởng hay không không tốt lắm. Chà, ngươi nhìn một chút, ngươi cũng đều là một cái nước cao ly gia tộc lớn thứ nhất con trai trưởng à. Làm sao điểm này quyết đoán cũng không có. Mang hai người đi, còn không phải là Lý Sở Ứng làm. Trương Hoa cười nhạo một tiếng. Không khỏi đối với Park Cookie bắt đầu tẩy não giống vậy giảng đạo. Dĩ nhiên, thành tựu tẩy não giáo chủ, người nào đó có thể sẽ không thừa nhận mình bây giờ được là. Hắn chẳng qua là ở, nói phải trái. Quả nhiên, thành công bị Trương Hoa, nói phải trái, 10 phút sau đó. Park Cookie cuối cùng gật đầu, đáp ứng mang hai người rời đi. Trên thực tế, lấy Park Cookie thân phận, coi như là diễu cợt lần này trao đổi thi đấu cũng không có bất kỳ vấn đề. Ai kêu đây vốn chính là lấy Park ra cầm đầu phát khởi trao đổi thi đấu. Toàn bộ đại hội các loại đồ cần, tất cả đều là Park ra cung cấp. Cho nên, mang hai người hoàn toàn không có vấn đề. Còn như những thứ khác, phòng giám sát và điều khiển người, chính là đấm ngực dậm chân. Bởi vì là bọn họ chẳng qua là chậm nửa bước à. Chính là cái này thật đơn giản nửa bước, đưa đến mình bỏ lỡ hai vị đại lão, nhất định chính là mất trí. Được rồi, coi như bọn họ bây giờ làm sao hối hận đều đã không có biện pháp. Bởi vì là Trương Hoa và Mặc Liên đã đi theo Park Cookie. Đi tới Park gia, nói thật, Park gia nhà địa điểm là Trương Hoa không nghĩ tới. Lại có thể sẽ ở một cái vách đá thẳng đứng trên. Trực tiếp bên trong khảm đi vào. Nếu như Park gia có người thân mắc chứng mộng du, chỉ sợ ngày đó người cũng không còn. Bởi vì là mộng du tẩu đi, chỉ một cái trực tiếp rơi đến phía dưới vách núi đi. Dĩ nhiên, những thứ này Trương Hoa mới lười để ý. Đi theo Park Cookie nhanh chóng đi tới Park gia phòng khách, hai vị đại nhân. Hoan nghênh đi tới Park gia, bây giờ phòng đoán không người đứng lên, hai vị đại nhân tạm thời ở đại sảnh nghỉ ngơi chốc lát. Ta đi gọi người tới, dứt lời, Park Cookie nhanh chóng đánh một thông điện thoại, chưa đủ 10 phút thì có 10 vị người hầu gái đi tới. Cùng một màu, R quốc gió người hầu gái làm ra vẻ, hơn nữa mới vừa tỉnh ngủ thần thái, khá có một ít mê người. Nhưng mà, Trương Hoa là loại người đó sao? Không thể nào, đã có Mặc Liên, làm sao sẽ còn mở mắt xem những đàn bà khác. Muốn xem, cũng là nghiêng xem. Dĩ nhiên, Park Quốc Kỳ nơi nào biết Trương Hoa trong đầu rốt cuộc là nghĩ gì. Đặc biệt nghiêm chỉnh đối với 10 vị người hầu gái nói đến. Mấy người các ngươi, thật tốt chiếu cố một chút hai vị quý khách. Ta đi gọi phụ thân tới đây. Nhớ được, để cho phòng bếp nhanh lên một chút lên bữa ăn sáng đi lên. Park Quốc Kỳ phân phó sau đó, nhanh chóng xoay người rời đi. Chuẩn bị rửa mặt một phen thuận tiện kêu mình phụ thân tới đây. Bởi vì là bây giờ thời gian, đoán chừng chính là phụ thân thức dậy, sau đó chuẩn bị rửa mặt dùng bữa ăn sáng thời gian. Rất nhanh, Trương Hoa chừng ở trong đại sảnh ngồi chốc lát thời gian. Một cái thần sắc uy nghiêm người trung niên từ thiên môn đi tới. Nhìn gặp Trương Hoa và Mặc Liên đang khâm ngồi. Không khỏi được lộ ra một chút thần sắc hồ nghi. Park Quốc Kỳ đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra? Làm sao liền hai cái tam đẳng năng lực người cũng trực tiếp mời vào nhà? Hơn nữa còn là lấy cao nhất lễ nghi đối đãi. Như vậy chăm chỉ, là ngu sao? Phác Tứ Xuyên Biển sắc mặt trầm xuống. Vừa mới chuẩn bị mở miệng lúc này một bóng người nhanh chóng chạy ra. Chính là Park Quốc Kỳ. Vào giờ phút này, hắn chính là mặt đầy nóng nảy, bởi vì là, hắn lúng túng phát hiện, mình thật giống như quên nói một chuyện, mình cùng phụ thân thật giống như chỉ nói mang theo hai vị quý khách, cũng không nói cụ thể thực lực, nếu như phụ thân hiểu lầm, đang cùng hai vị đại nhân xích mích, chỉ sợ đến lúc đó Park gia gặp nạn, cho nên, chạy mau đi ra, thật may, đuổi kịp. Không khỏi một mặt thở hào hển nói đến, phụ thân, hai vị đại nhân này là ta từ trao đổi thi đấu mời tới người. Vị này Trương Hoa đại nhân, còn ung dung giải quyết R quốc AB No Say Mây. Vị này Mặc Liên đại nhân, dáng múa lại là giống như tiên dáng trần hoàn mỹ. Park Quốc Kỳ nhanh chóng đem mình biết tất cả, mọi chuyện đều nói hết cho phụ thân. Vì chính là muốn để cho phụ thân bình tĩnh. Có thể muôn ngàn lần không thể đủ phát sinh một ít không nên sự tình phát sinh. Phác Tứ Xuyên Biển nghe được mình nhi tử như thế nói, trên mặt thoáng qua một tia không tin thần sắc. Thật sự là bởi vì là nói quá mức huyền diệu. Một cái tam đẳng năng lực người lại có thể đem một cái siêu đẳng năng lực người đánh bại. Nghe nói đi tựa như cùng chuyện nghìn lẻ một đêm vậy có được hay không? Huống chi, mình lại không chính mắt gặp qua. Như vậy căn bản không có nhiều ít tin phục lực. Dù là, coi như là mình con trai trưởng nói ra, đều là nồng nặc không tin. Dĩ nhiên, nếu Park Quốc Kỳ đã nói như vậy, Phác Tứ Xuyên Biển như thế nào đi nữa không tin. Cũng trước như thế đối phó hai người. Đợi một hồi nếu như vạch trần, làm tiếp dự định, rất nhanh, Trương Hoa liền phát hiện không đúng. Đó chính là Phác Tứ Xuyên Biển đối với mình thái độ có chút bất đồng. Không giống với Park Quốc Kỳ nhiệt liệt. Hơn nữa, cảm giác được Park Quốc Kỳ tựa hồ bởi vì là Phác Tứ Xuyên Biển duyên cớ. Đối với mình bắt đầu chẳng phải thân thiết đứng lên, giống như... Đột nhiên bây giờ đối với mình nhiều một chút xíu đề phòng tâm tư. Chẳng lẽ nói, Phác Tứ Xuyên Biển là không tin tưởng thực lực của mình? Tuyệt đối là như vậy. Nếu không, Trương Hoa thật sự là không nghĩ ra còn có lý do gì có thể làm cho Phác Tứ Xuyên Biển làm ra như. Vậy được là tới, ngoài mặt đối với mình hai người đều là thân thiết có thừa. Nhưng mà bối bên trong nhưng là một bộ hời hợt dáng vẻ. Như vậy thái độ, tuyệt đối là không tin. Nếu không, làm sao biết chẳng phải nhiệt liệt. Đây có thể đem Trương Hoa chọc tức. Thiếu chút nữa liền trực tiếp té chén. Mã Đức, thật lấy muốn tốt cho mình khi dễ. Được rồi, trở lên nội dung tất cả đều là người nào đó đơn thuần oai oai. Ngoằm mặt vẫn một mảnh muốn cùng. Thậm chí nói, nhìn qua không có bất kỳ bất đồng. Không, nếu như nói cứng không có cùng nói. Đó chính là Trương Hoa giác quyết định từ mặt bên tới kiểm chứng mình tu vi mạnh mẽ. Nếu không, thật vẫn lấy là mình là một cái con cọp giấy. Hơn nữa cùng sẽ tự mình nói ra sự việc. Phác Tứ Xuyên Biển phỏng đoán vậy sẽ không đáp ứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/chéo-dai-nối-duong-nối-tuong-nối-con-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.